Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, dục ma. Ngoạt tào, khủng bố như vậy. Tô Vân bị giật nảy mình, không có nghĩ đến cái này muội khống vậy mà hội đối muội muội mình động thủ, mà lại là không lưu tình chút nào huy kiếm chém xuống. Lúc trước đối phương vì bảo hộ thiếu nữ tóc vàng Monica, không tiếc khẩn cầu hắn cái này tà ác pháp sư trợ giúp, bây giờ lại ác độc như vậy, vô tình, không chút nào dự định để lại người sống. Phốc phốc, lợi kiếm huy động, lúc đầu mục tiêu trực chỉ thiếu nữ cổ, tựa như muốn một kiếm bêu đầu, nhưng ở huy kiếm nửa đường, tà si thân thể run một cái, lợi kiếm từ nó bên trái xẹt qua, đem cánh tay trái đủ căn chặt đứt. Bành, một cái cánh tay trực tiếp rơi địa, máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ Monica trên thân áo bào trắng. Ca ca, vì sao hoang? Trên mặt thiếu nữ thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm đối phương. Hoàn toàn không nghĩ tới sủng ái nhất nàng ca ca vậy mà sẽ làm ra loại sự tình này. Kém một chút liền đưa nàng chém đầu. Monica không có thời gian tiếp tục chất vấn đối phương, tại kịch liệt đau đớn dưới, trực tiếp đã hôn mê. Trên cánh tay trái vết thương khổng lồ để nó máu tươi liên tục không ngừng chảy ra đến. Hiển nhiên không bao lâu liền lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Chết tại mình ca ca dưới kiếm. Ta si quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt có nước mắt chảy trôi, nhưng thân thể không nhúc nhích, giống như một cái bị người điều khiển khôi lỗi. Trên thực tế, hắn quả thật bị người điều khiển. Đáng sợ mị hoặc năng lực. Tô Vân đề phòng nhìn phía xa nữ tử kia, giữ im lặng lấy ra cá nhân trong không gian hai tấm nho nhỏ quyển trục, đưa lưng về phía người kia đem dùng xong. Rõ ràng trước mặt người thực lực vượt xa khỏi hắn đoán trước, có được cực độ thực lực kinh khủng, đơn thuần mị hoặc năng lực liền có thể đem một cái tín ngưỡng kiên định thánh quang kỵ sĩ điều khiển. Mị lực thuộc tính rất có thể đạt đến truyền kỳ phía dưới 25 điểm cực hạn. Kinh khủng mị hoặc năng lực, để Tô Vân đều cảm giác thể xác tinh thần dao động, hoàn toàn không cách nào tới chống lại. Đối phương hiển nhiên không thèm để ý chút nào hắn tiểu động tác. Trên thân trường bào màu xám mục nhưng vỡ vụn, lộ ra mỹ lệ mê người thân thể, thoải mái tùy ý hắn thưởng thức. Sau đó một khắc, một bộ màu đen giáp da che khuất từng mảnh tuyết trắng mê người cảnh sắc, làm cho người không khỏi rất cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có toàn bộ che lấp, ngược lại nửa che, nửa lộ, tăng thêm mấy điểm dụ hoặc, có chút cùng loại với loại kia chạm rỗng tình, thú chế phục, dẫn tới người huyết dịch sôi trào, nữ tử vặn vẹo vòng eo. Nhất cử nhất động đều có vô tận dụ hoặc, nàng liếm liếm huyết hồng bờ môi, phát ra để bách luyện cương hóa vì ngón tay mềm kiều mị thanh âm. Thật là mỹ vị linh hồn, nhân loại, người tựa hồ muốn giết mình thân nhân, chẳng lẽ đây chính là người tín ngưỡng con đường? Tasmi y nguyên quỳ trên mặt đất, không có chút nào đáp lại, hoặc là nói hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Bị đối phương triệt để điều khiển, có thể điều khiển như thế một vị ý chí kiên định địa thánh quang kỵ sĩ. Để Tô Vân trong đầu trong nháy mắt toát ra hai loại sinh vật mị ma cùng dục ma. Trong đó mị ma thuộc về thâm uyên ác ma, mà dục ma thì là địa ngục ma quỷ. Cả hai khác biệt lớn nhất chính là cái trước hỗn loạn tà ác, cái sau thủ tự tà ác. Kết hợp đối phương lúc trước vận dụng loại hoạt hóa dây thừng năng lực, cùng lúc trước làm sự tình, thân phận đối phương đã bị hắn xác định. Dục ma, mỗi một cái ma quỷ đều cực kỳ ưa thích dụ nhân đọa lạc. Thông qua tra tấn, bức bách chờ phương thức, làm cho nhân loại phạm phải mình đều không thể tha thứ mình sai lầm. Nhất là cái kia chút ý chí giám định mục tiêu, một khi sa đọa, đem sẽ cho bọn chúng mang đến cực kỳ phong phú thu hoạch, thậm chí có thể tăng lên bọn hắn đẳng cấp. Mà dục ma thích nhất mị hoặc nhân loại là một chút xấu hổ sự tình, có được giống như mị ma kinh khủng dục vọng, đến cuối cùng càng là hội ăn hết người kia linh hồn. Xác định về sau, hắn mang theo dáng tươi cười mở miệng nói: tôn kính ma quỷ tiểu thư, giết chết tên nhân loại này, kém xa lưu hắn lại. Nhân loại nhỏ yếu, ngươi có tư cách gì nói như vậy với ta? Nữ tử quay người nhìn qua, mang trên mặt uyển chuyển dáng tươi cười, nhưng lại làm kẻ khác rất cảm thấy băng lãnh. Nàng có chút nghiêng đầu đánh giá Tô Vân, trong ánh mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Thú vị, chỉ là một cái nhân loại tiểu pháp sư, lại có cường đại như vậy phòng ngự. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng cái này liền có thể chống đối với ta? Khó trách nó kinh ngạc như thế, bởi vì lúc này Tô Vân sớm đã hoàn toàn biến dạng. Cả người làn da đều mang nhàn nhạt kim loại cảm nhận, nhìn tựa như là một cái kim loại sinh vật, mà không là sống sờ sờ người. Bát hoàn pháp thuật cương cân thiết cốt, tiện nghi lão sư cho hắn mạnh nhất vật bảo mệnh, vẻn vẹn là chế tạo cái này quyển sách liền tiêu hao hơn 8.000 kim tệ. Một bút đối với người bình thường tới nói có thể tiêu diêu tự tại sinh hoạt cả một đời bằng con số lớn, sử dụng về sau, hắn liền lại biến thành có sinh mệnh sắt thép, từ đó có lấy cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Phòng ngự cường độ vượt qua tinh kim, cho dù là tam giai siêu phàm vũ khí vậy rất khó tổn thương người. Đồng thời còn miễn dịch mù mắt, đòn nghiêm trọng, tai điếc, tật bệnh, điện, độc rất nhiều công kích, đồng thời miễn dịch chỗ có ảnh hưởng sinh lý cơ năng. Có thể nói là bách độc bất xâm đều biến thành sắt thép. Sợ hãi cái gì độc tố? Trừ cái đó ra, thể trọng gia tăng 10 lần, lực lượng cộng 6, để hắn cảm giác lúc này mình không thể phá vỡ. Lúc trước tại dã man nhân doanh trại không có sử dụng, thuần túy là không bỏ được, cứ như vậy lãng phí. Dù sao lúc kia hắn cũng không có cái gì nguy hiểm chí mạng. Ma quỷ tiểu thư, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Tô Vân mỉm cười nói, ma quỷ thích nhất cùng người làm giao dịch, mà đại giới thường là đối phương linh hồn. Đây cũng là bọn hắn làm không biết mệt bình thường, làm việc. Bất quá, ma quỷ tiểu thư, vậy tức là tuân thủ quy tắc tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều biết tên. Bọn chúng có thể nói là tuyệt đối thủ tự đại biểu. Cho dù là đối mặt một chút 10 điểm yếu sinh vật nhỏ, vậy hội tuân thủ quy tắc, không đến giao dịch hoàn thành liền tuyệt không hội lấy đi linh hồn ngươi. Từ điểm đó đi lên nói, trước mắt người vậy là có thể giao lưu. Đáng tiếc, ta hiện tại càng muốn hơn ăn hết ngươi. Nữ tử liếm môi một cái, yên đầu lưỡi đỏ giống như độc xà, tràn ngập một loại mê hoặc chí mạng. Nàng trong đôi mắt bỗng nhiên nở rộ pháp thuật quang mang, không thể nghi ngờ ra lệnh, cho ta giải trừ phòng ngự. Nàng thanh âm giống như cao cao tại thượng nữ vương, căn bản vốn không dung người phản kháng, nhưng Tô Vân an ổn đứng ở nơi đó, tuấn mỹ trên mặt y nguyên mang theo dáng tươi cười. Thật có lỗi, trên người của ta còn có một đạo tâm linh bình chướng, tạm thời không nhận ngài điều khiển. Tâm linh bình chướng, bát hoàn phòng ngự hệ pháp thuật, có thể miễn dịch hết thảy tinh thần tính, cảm xúc tính cùng thăm dò pháp thuật ảnh hưởng, cho nên mà đối phương cường đại mị hoặc năng lực hoàn toàn không cách nào có hiệu lực. A, xem ra ngươi có giao dịch với ta tư cách. Nói đi, bán tinh linh tiểu pháp sư, ngươi muốn cái gì? Nữ tử rốt cục thu hồi lúc trước khinh thị, nhưng nhất cử nhất động vẫn là mang theo vô tận dụ hoặc. Phảng phất thời thời khắc khắc đều đang câu dẫn người. Tiền tài, quyền lợi, vẫn là sắc đẹp. Nữ tử vặn vẹo vòng eo, mang theo mê người dáng tươi cười, hướng hắn chậm rãi đi tới. Đoán chừng biến thành người khác sớm liền không nhịn được dụ hoặc, trực tiếp nhào tới,